Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 122, chương 121, đi phương xa. Giang Triệt đem mua được thả thật lâu trường cấp 3 tài liệu giảng dạy thu thập xong. Những sách này đến bây giờ hắn cộng lại cũng không thấy mấy lần. Một cái là vấn đề thời gian. Một cái khác rất nhiều nơi căn bản xem không hiểu. Cũng bởi vì, nước biến dầu, nghiên cứu bên dưới hóa học phân tử. Đã cảm thấy khoa học tự nhiên thôi được rồi. Văn khoa có thể học máy tính sao? Giang Triệt không có đi nghe ngóng. Đoán chừng là không thể. Nhưng liền xem như văn khoa. Muốn thời gian một năm nhặt lên. Tham gia sang năm thi đại học. Nhìn cũng càng ngày càng khó. Kỳ thật 1993 năm thi đại học. Giang Triệt kiếp trước tham gia. Lúc ấy nản lòng thoái chí. Sơn thôn tịch liêu. Ôm thái độ thờ ơ chính mình đọc sách đi thi một cái. Kết quả cái gì đều không thi đậu. Đáng tiếc bây giờ sự tình cách lâu như vậy. Ngoại trừ viết văn đề mục có cái đại khái ấn tượng. Cái gì đều đã không nhớ rõ. Có thể hay không đọc sách làm bài nhiều. Có thể nhớ lại một chút. Tóm lại vẫn là lựa chọn mang tới. Trừ cái đó ra thu thập mấy món còn có thể mặc. Thích hợp tại lều trà bên kia mặc quần áo. Mua mấy bộ nội y. Bít tất. Ngoài ra còn có chiến trường dày kiểu dáng dày. Áo mưa. Về phần mặt khác rất nhiều thứ. Lão mụ một cũng sớm đã đóng gói đợi lấy. Bao quát một kiện gọi là đèn pin cầm tay đồ điện gia dụng cùng rất nhiều pin. Trừ cái đó ra. Giang Triệt còn sai người hỗ trợ mua đài nhập khẩu Nikon máy ảnh. Rất nhiều cuộn phim. Bóng truyền. Bóng lưới, động viên ống, thượng vàng hạ cắm đủ loại hắn có thể nghĩ tới đồ vật. Có thể mua đều mua. Những vật này không tốt thả trong nhà. Liền đặt ở văn phòng. Bởi vì muốn sớm đưa tin. Phân phối dạy học điểm. Động viên học sinh nhập học. Tháng 8 lập thu Giang Triệt liền phải đi. Thời gian đã càng ngày càng gần. Chử Liên Y từ đêm hôm đó qua đi nhìn không ra chút nào bối rối và bứt rứt. Cũng không nói gì, chỉ là dụng tâm đang làm việc bên trên. Đem thông báo tuyển dụng làm việc làm được ngay ngắn rõ ràng. Đồng thời theo Giang Triệt tự nhiên ở chung. Nghi ra phương diện hết thảy đều ở trên quỹ đạo. Ngắn gọn không nghi thức hội nghị. Giao phó xong một điểm cuối cùng sự tình. Trịnh Hãn Phong, Tần Hà Nguyên sớm một bước đi ra ngoài. Chử Liên Y đi ra ngoài thời điểm. Giang Triệt ở phía sau hô. Chử tỷ. Chử Liên Y dừng lại, quay đầu, ánh mắt yên tĩnh, Giang Triệt có chút xấu hổ, cười nói, người không lại đột nhiên rời khỏi a, coi như thật cuối cùng vẫn là quyết định đi, muốn nói một tiếng, lưu cái địa chỉ điện thoại, bằng không về sau nghi ra chia hoa hồng cũng không tìm tới cổ đông. Chử Liên Y nhìn thoáng qua, Giang Triệt con mắt, hé miệng, gật đầu, thêm lời thừa thãi liền không có cách nào nói. Giang Triệt biết Chử Liên Y là thích hắn. Cũng biết nàng vì cái gì lưu lại. Nếu nàng lưu lại, muốn nói Giang Triệt đêm đó dứt khoát quyết định không tiếp tục giả vờ ngốc. Là một loại phụ trách. Nhưng kỳ thật hai bên lại đều lòng dạ biết rõ. Hắn không chịu nổi càng lớn trách nhiệm. Cho nên Giang Triệt không có phân định hàng thứ nói càng nói nhiều hơn. Hắn suy đoán Chử Liên Y khả năng vẫn là muốn đi. Phòng trò chơi phương diện. Rực rỡ giải trí văn hóa công ty thành lập cùng ngày. 12 nhà phòng trò chơi toàn bộ khai trương. Bởi vì giai đoạn trước đầu đường quấy ngõ tuyên truyền mánh lới không nhỏ. Giống Tam Quốc Chí hai dạng này trò chơi. Lại là Lâm Châu mặt khác phòng trò chơi tạm thời còn không có. Cho nên sinh ý ngay từ đầu cũng rất không tệ. Đường luôn cảm giác như thế nào? Giang Triệt đẩy cửa ra. Phát hiện Đường Liên Chiêu ngồi tại phía sau bàn làm việc ông chủ trên ghế. Có chút cục xúc bất an. Thấy Giang Triệt tiến đến. Đường Liên Chiêu liền vội vàng đứng lên. Cào một cái đầu. Cười khổ mà nói. Không đầu không đuôi hòa với hòa với. Đột nhiên mở phòng trò chơi còn tốt. Đột nhiên biến thành này cái gì tổng giám đốc. Nói thực ra ngẫm lại liền đổ mồ hôi. Chậm rãi thành thói quen. Đều theo chúng ta kế hoạch tốt làm liền tốt. Gặp chuyện ngươi theo Trần Hữu Thụ thương lượng đi. Giang Triệt ngồi xuống. Được. Biết Giang Triệt liền đi mau. Đường Liên Chiêu do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem có mấy lời nhịn được, đổi hỏi, Triệt ca ngươi có phải hay không có cái gì muốn lời nhắn nhủ? Làm việc phương diện không có. Giang Triệt nói, ta sau khi đi, ngươi tìm người chằm chằm một cái Quách Ngũ bên kia. Nếu như hắn để yên, chúng ta cũng làm như cái gì cũng không có xảy ra. Dù sao sự tình hắn đều xong xuôi, nhưng nếu như hắn có động tác gì, chấm ngoặc kép, xuống tay trước. Vâng, nhưng không phải ngươi nghĩ cái kia ra tay. Giang Triệt trầm ngâm một cái nói, tháng 8 hạ tuần, trong thành phố sẽ có một cái chuyên hạng sửa trị hành động. Nếu mà bắt buộc, đem Quách Ngũ đám người kia làm đi vào tốt. Thao tác cụ thể rất đơn giản. Người khiến cho Hắc Ngũ đi tìm cái kia mấy nhà bị hắn uy hiếp công trường ông chủ. Liền nói ngươi sẽ thay bọn hắn chỗ dựa. Để bọn hắn cùng đi cáo Quách Ngũ. Đang yếu thế cắn loạn thời điểm đụng tới bắt điển hình. Hắn không nghĩ ra được cũng khó khăn. Ngoặc kép, hiểu rõ. Đường Liên Chiêu nói. Kỳ thật không cần thật thay bọn hắn chỗ dựa. Đúng không? Quách Ngũ nếu quả thật dám làm cái gì, chỉ sẽ càng chóng chết. Giang Triệt đứng dậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiến bộ rất nhanh, nhưng là có chút lời nói. Về sau muốn thói quen yên tâm bên trong không nói ra. Nói xong hắn đi ra ngoài. Tiếp lấy không có mấy ngày, đầy đường liền đã đều là nghị luận. Tỉ như, Thiên Mã sảnh một ngày đổi một cái đài chủ. Kỳ thật ai nghiêu nhất? Thăng Long sảnh đài chủ có bí tịch, Bụi Sao sảnh cái kia kỳ thật liền sẽ ngồi xổm, chờ ta Tam Quốc Chí Hai thông quan, liền đi khiêu chiến hắn. 12 nhà phòng trò chơi đoán sơ qua mỗi tháng có thể cho Giang Triệt người mang đến 400 ngàn. Trở lên tinh khiết thu nhập, liền cá nhân hắn, đây là khấu trừ hết thảy người chậm tiến túi tiền, như thế lại coi là nghi ra bên kia ba cái cửa hàng. Phỏng đoán cẩn thận, Giang Triệt rời đi một năm này, tháng tinh khiết thu nhập đem vượt qua 1 triệu, hiện tại là năm 1992, chờ đến Internet vừa mới bắt đầu cái kia forum thời đại. Hỏi một tiếng số tiền này đủ đốt đi đi, đơn giản quá khi dễ lão Đinh bọn hắn, huống chi khẳng định còn không chỉ. Năm 1992 ngày mùng 7 tháng 8, lập thu, kỳ thật Lâm Châu đang ở lửa nóng nhất thời điểm. Giang Triệt trên người mang theo hết thảy 12.000 khối tiền. Ngực treo đầu đai đỏ. Theo 10 cái cùng một chỗ sắp lao tới tỉnh Nam quan dạy học giáo sư cùng một chỗ. Ngay tại nhà ga, nghe một trận bộ giáo dục lãnh đạo dài dòng nhàm chán nói chuyện. Đây chính là vui vẻ đưa tiễn nghi thức. Những người khác không thích hợp xuất hiện tại Giang cha Giang mụ trước mặt. Lão Trịnh tới, giúp đỡ xách đồ vật. Cuối cùng muốn cái ôm. Thật sự nói, yên tâm, ta nhất định thay ngươi đem nghi ra làm xong. Giang Triệt cười nói, làm xấu cũng không quan hệ. Liền là nếu như ngày nào trừ tỷ đột nhiên đi, ngươi muốn ủng hộ ở. Đừng loạn, ngươi coi như rèn luyện. Nghi ra một năm này liền cho ngươi rèn luyện. À, không thể nào. Trịnh Hãn Phong một cái hơi kém nhảy dựng lên. Trợn mắt hốc mồm nói. Nàng buổi sáng hôm nay người đến trong tiệm dạo qua một vòng liền đi ra ngoài. Không phải là ngươi vừa đi. Nàng liền thật nhìn thấy rõ mà bỏ đi đi. Muốn đi rồi sao? Giang Triệt ngẩn người. Phát hiện trừ sóng gợn nếu như gợn thật quyết định muốn đi. Chính mình vậy mà không có biện pháp nào. Xe lửa đã vào trạm. Dòng người bắt đầu hướng trên xe tuôn. Dắt Giang Triệt góc áo. Giang mụ khóc đến hai mắt đỏ bừng. Giang cha đứng bên cạnh vịn bả vai nàng, cười nói, tốt, Triệt Nhi muốn lên xe, lại nói khóc cái gì, là con trai cũng không phải con gái, còn có thể gả ở bên kia rồi, chính ngươi còn tổng khen Triệt Nhi thông minh đâu, lo lắng cái gì, Giang mụ liền bóp hắn, nói, liền ngươi sẽ lắp, buổi tối hôm qua là ai lật qua lật lại một đêm không ngủ, Giang Triệt dỗ vài câu. Tại tiếng thúc giục trung bình trách lên xe, cha mẹ cùng lão Trịnh hỗ trợ đem hành lý theo cửa sổ tiến dần lên đến. Tăng thêm chính hắn, trọn vẹn 4 cái túi lớn, hành lý trên kệ đều đặt không xuống, đành phải thả một túi tại bên chân. Ô, chấm ngoặc kép,